Chương 49, tới đi, tiếp nhận nữ quân chi nộ đi. 1. Đại tiểu thư. Mị Nhi vô ý thức run rẩy, quỳ gối Yến Du bên người, thuộc hạ tới chậm. Cứ việc nàng tới kỳ thật vừa vặn, nhưng Mị Nhi cảm thấy, nàng vẫn là chậm trễ, nàng hẳn là tại Yến Tử Thiểu thụ thương phía trước liền xuất hiện. Yến Du khoát khoát tay, không phải ngươi sai, là thuộc hạ chủ quan. Mị Nhi kiên trì gánh chịu trách nhiệm, thuộc hạ lại không nghĩ tới, cái này lao tạp mao có thể khởi động cao hơn bản thân hắn tu vi cấp bậc trận pháp. Yến Du không lại nói cái gì, mà là để cho Mị Nhi ôm lấy Yến Tử Thiểu, phía sau người đưa vào cấm địa, cũng giao cho Dương Tê Sơn, người sau im lặng tiếp nhận phó thác, mặc dù cái này có thể thật không phải hắn bản chức chi trách. Đã triệt để thoái ẩn Dương Tê Sơn, hắn chức trách là thủ hộ cấm địa, dù là bên ngoài đánh cho long trời lở đất, tranh đấu đến hừng hực khí thế, chỉ cần Thương Ngô Tông không phải muốn bị diệt tông, hắn cùng những cái kia triệt để ẩn lui tông môn lão gia hỏa, cũng sẽ không xuất thủ. Bất quá Dương Tê Sơn vốn là muốn hỏi Yến Du dự định làm cái gì, nhưng hắn cuối cùng vẫn là ngừng lại nói, đi thôi. Thương Ngô Tông đều có Thương Ngô Tông mệnh số. Yến Du cu nở dê không nhiều lời mang theo Mị Nhi đi, cái kia đạm mạc nghệ nhưng thần thái, để cho Dương Tê Sơn lần thứ hai đương nhiên nghi. Bất quá hắn rất mau đưa ánh mắt ở lại tại Yến Tử Thiểu trên thân, nếu như không phải Du nha đầu, nàng cũng sẽ không để ý Tử Thiểu sinh tử đi. Dương Tê Sơn cảm thấy mình là buồn lo vô cớ, nhưng hắn vẫn là vô ý thức chú ý chủ tớ hai người, tiếp đó hắn liền nghe đến, Yến Du như nước như ca thanh âm, Mị Nhi, cho phép ngươi dùng năm thành tu vi. Đại tiểu thư Mị Nhi kinh hỉ thở nhẹ một tiếng, sau đó liền lập tức triệu tập năm thành tu vi, cũng lấy hai tay cách không hướng lên trời xé ra. Dương Tê Sơn liền giật mình, liền nghe đến cách một tiếng văng dọn, đột nhiên từ giữa không trung lan ra, một đạo mang mỏng giống như trong suốt tồn tại, nhất thời như vỡ vụn pha lê, dồn dập từ không trung sụp xuống rơi tán. Chuyện này nguyên bản ngay tại chữa thương ba tên hộ pháp đều đã bị kinh động, bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trên trời cảnh tượng, chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Dương Tê Sơn lại chìm nặng con ngươi. Tỏa thiên trận khó trách nơi đây động tĩnh như thế lớn, lại chỉ ba cái hộ pháp, hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ, có phải hay không ú đô vị thiếu chủ kia dơ cho gì. Dưới mắt xem ra, tất cả những thứ này thật đúng là cùng ú đô thiếu chủ không liên hệ, ngược lại cùng Côn Ngô Tông quan hệ rất lớn, lại liên tưởng đến đồng chủ thận vừa rồi bạo phát đi ra thực lực, Dương Tê Sơn một trái tim đều chìm vào đầm sâu. Mà theo tỏa thiên trận bị vỡ nát, Dương Tê Sơn đã có thế rõ ràng nghe được, đến từ tông môn tiếp khách đại điện tiếng quát mắng, Yến Thanh ngươi thật lớn mật, đây là triều minh thành thanh âm, mà hắn sẽ giận khiển trách Yến Thanh, không chỉ có là bởi vì Yến Ngộ sát thực chết bởi trong ngục, hơn nữa chết không toàn thây, chỉ để lại một bãi máu sền sệt, càng là bởi vì hắn vừa lấy được, hắn phái ra người trở lại đưa tin. Tin tức đã nói, có Thương Ngô Tông người trước bọn hắn một bước, phá hủy bọn hắn truy xét đến, một chỗ dấu kín có hoạt giao ổ điểm, hiện trường chứng cứ gì cũng không có. Chỉ có thể mơ hồ truy tra ra, là Thương Ngô Tông người động thủ. Tiểu Ngư Nhi Yến Thanh nhưng căn bản không có nghe Triệu Minh Thành quát lớn, bởi vì hắn đã cảm giác được hắn nữ nhi bảo bối khí tức, hắn vô ý thức phân tâm nhíu mày rậm. Điều này làm cho phát giác được hắn phân tâm Triệu Minh Thành tức giận đến xanh mặt, Yến Thanh triều đại nhân, còn cùng hắn nói nhảm cái gì, như thế dụng ý khó dò thật tử, nên tại chỗ chu sát Yến Thanh đường dụng ý khó dò giật dây nói. Không sai, cửu thái trưởng lão lập tức phụ họa. Triều Minh Thành hiển nhiên QNZ không kiên nhẫn hạ lệnh, người tới đem Yến Thanh Triều Minh Thành lời này còn chưa nói xong, đắt nhưng bước vào đại điện Yến Du, nàng liền dễ như trở bàn tay để cho trong điện tất cả mọi người, đều vô ý thức nhìn về nàng. Cứ việc Yến Du vào điện động tĩnh cũng không lớn, có thế nàng tiến điện, liền có một cỗ tự nhiên mà thành thanh đa mở lãnh tức, như lông ngông tuyết nhẹ, vắng vẻ trong điện trên người mọi người. Để cho người ta vô ý thức tinh thần phân chấn, cũng hướng Lãnh Nguyên nhìn sang. Tiểu Ngư Nhi, mau trở về Yến Thanh mặc dù trước hết nhất kịp phản ứng, nhưng hắn lại lập tức đuổi Yến Du đi. Bởi vì nhạy cảm hắn đã phỏng đoán đạt được, dưới mắt cái này bản văn cờ, cũng không phải là cựu thái trưởng lão cùng chết đi Yến Ngộ, có thế đơn độc làm ra tới. Cũng mặc kệ muốn đối mặt cái gì, thân là Thương Ngô Tông Tông chủ Yến Thanh cũng sẽ không lùi bước, nhưng hắn tuyệt không để cho nữ nhi bảo bối bị pha trộn tiến đến. Cho nên hắn từ nhìn rõ ra một điểm này sau đó, hắn vẫn tại may mắn, hắn Tiểu Ngư Nhi tại trong cấm địa, không có người có thể động được rồi. Thế mà Yến Du lại đến rồi. Yến Thanh cái này căn bản không có cách nào bảo trì chấn định, hắn bước nhanh đi về phía Yến Du nói, tiểu ngư nhi, mau trở về, mị nhi mau dẫn ngươi đại tiểu thư ly khai. Ta xem ai có thể đi rồi. Yến Thanh Đường lại cười lạnh một tiếng, hướng Yến Du nhìn sang, nếu Yến Tử Thiểu có hoạt giao huyết mạch, Yến Tử Du cùng nàng sinh tiểu tạp trùng khẳng định đều không sạch sẽ, nhất định phải cùng một chỗ xử tử không sai. Giám sát sứ lập tức phụ họa, triều đại nhân, việc này không thể coi thường, là để phòng vạn nhất, ngài hoàn toàn có thể tiền trạm hậu tấu. Triều Minh Thành gật gật đầu, đã giơ tay lên ra hiệu tùy hành triều đỉnh cường giả phong tỏa đại điện. Dù là hắn cực kỳ thưởng thức Yến Du đẹp, hắn QNZ sẽ không tại vào lúc này vắng đầu. Mà lúc này Cố Nguyên Hằng, hắn ngược lại là lên tiếng, triều đại nhân, Yến gia những người khác hạ quan khó mà nói, nhưng Yến Tử Du mà nói, hạ quan tin tưởng nàng không có kế thừa hoạt giao huyết mạch, hơn nữa nàng có đan đạo thiên phú, bản thân cũng là thái y để thử người, có thể tính việc lâu dài. Giờ phút này Cố Nguyên Hằng cảm thấy, đây là thích hợp hắn nhất lúc nói chuyện cơ. Đã có thể chứng minh hắn đối Yến Tử Du thực tình, lại có thể để cho Yến Tử Du nhìn thấy, hắn đối nàng tốt bao nhiêu dù là muốn cùng khắp thiên hạ, cùng triều đình đối kháng, hắn cu nở dê không lùi bước trái lại cái kia xương huyền quân, hắn vậy mà từ đầu tới đuôi đều chưa nói qua một câu nói cho nên ai mới là có thể phó thác trung thân người, Cố Nguyên Hằng tin tưởng, Yến Thanh cùng Yến Tử Du đều rất rõ ràng. Thế mà Yến Du lại hờ hững hạ lệnh, Mị Nhi, giết người.